Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229. Chương 229: Đánh bại. Cái này khô lâu nguyên bản không đến 2 mét thân cao, trực tiếp bành trướng đến hơn 3 mét. Trên người áo bào đen triệt để biến thành mảnh vỡ, lộ ra dữ tợn đáng sợ thân thể. Cự hình khô lâu được đến ban Ryan mệnh lệnh, tiếp tục hướng về Willy phát động công kích. Theo hình thể biến lớn, tốc độ của nó chẳng những không có trở nên chậm, ngược lại còn nhanh một tuyến. Chỉ là trong một nháy mắt, liền trực tiếp đến Willy trước mặt. Nó cao cao giơ lên cốt đao, hướng về Willy đỉnh đầu đột nhiên đánh xuống. Willy một tay phản kích, thập tự kiếm cùng cự hình khô lâu cốt đao đột nhiên giao tiếp. To lớn lực phản chấn, khiến cho song phương đều riêng phần mình bị đẩy lui một bước. Cái này khô lâu thân thể cường độ, tựa hồ có chút vượt qua đoán trước. Hắn nhìn thoáng qua mình trong tay thập tự kiếm, phát hiện phía trên nhiều một tia khe. Bình thường đến nói, chỉ là phổ thông chất liệu rèn đúc vũ khí, xuất hiện tổn thương cùng khe cũng không có gì. Chỉ là chuôi này thập tự kiếm tại sử dụng quá trình bên trong là bị Willy sơ cấp đại kỵ sĩ đấu khí bao khỏa. Tại như vậy siêu phàm lực lượng gia trì phía dưới, y nguyên xuất hiện rộng chừng một ngón tay khe. Chỉ có thể nói rõ cái này cự hình khô lâu kinh lịch cường độ cao rèn luyện, một cái sơ cấp đại kỵ sĩ liền có thể cùng nó ngạnh kháng. Ban Ryan nhìn về phía Willy trong mắt cũng hiện ra một vòng ngoài ý muốn. Mình gia trì sau khô lâu, hắn thực lực đủ để so sánh trung cấp đại kỵ sĩ. Thế nhưng là trước mặt Willy, tựa hồ không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Muốn biết, tử linh pháp sư lực lượng chủ yếu là đến từ tự mình chế tác hoặc là chuyển hóa tử linh sinh vật. Bọn hắn phổ biến muốn so tử linh pháp sư tự thân sức chiến đấu mạnh hơn. Tựa như là ngữ thoại người chi tại thất ngữ giả. Thế nhưng là cảnh tượng trước mắt nói cho Ban Ryan, dưới tay mình mạnh nhất kiệt tác, khả năng không phải cái này Willy Nam Tước đối thủ. Ban Ryan đương nhiên không biết Willy thể chất, thế nhưng là tiến hành qua có rất nhiều điểm thuộc tính gia trì. Những này điểm thuộc tính gia trì khiến cho Willy hiện tại đơn thuần từ thể chất phương diện liền có thể thắng qua phổ thông sơ cấp đại kỵ sĩ. Xem ra cần phải dốc hết toàn lực. Ban Ryan trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng. Hắn cũng không muốn toàn lực thôi động tử linh chi lực, bởi vì lúc này hắn trên thân còn mang theo thương thế. Nếu là quá độ thôi phát tử linh pháp lực, sẽ đối với mình thân thể tạo thành siêu phụ tải áp lực, khiến cho trước đó còn không có khôi phục tốt thương thế lại lần nữa tăng thêm. Nhưng là bây giờ Ban Ryan tựa hồ đã không có biện pháp khác. Ban Ryan trong tay pháp trượng lần nữa vung vẩy, liên tục không ngừng tử linh pháp lực hướng về kia cự hình khô lâu trên thân tràn đầy. Cùng lúc đó, trên mặt đất vẫn là xuất hiện từng cái hố, từng cỗ bộ xương khô từ dưới đất leo ra, động tác chậm chạp hướng lấy Willy vây quanh mà đi. Triệu hoán khô lâu. Willy thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Cái này tựa hồ là tử linh pháp sư bị lưu truyền nhiều nhất năng lực. Triệu hoán khô lâu binh sĩ cùng địch nhân tiến hành tác chiến. Chỉ là cái này khô lâu binh sĩ là từ đâu tới? Cái này chẳng lẽ liên quan đến không gian năng lực trong truyền thuyết dị giới triệu hoán? Trên thực tế, Willy quan tâm hơn vấn đề này. Dựa theo kiếp trước rộng khắp lý giải, không gian năng lực hẳn là do nguyên tố tự nhiên năng lực càng cao hơn cái trước chiều không gian. Cho nên đối với cái này, Willy có chút hiếu kỳ. Bất quá chỉ là suy nghĩ hiện lên trong nháy mắt, Willy liền một lần nữa tiến vào đến trạng thái chiến đấu. Willy bên người đầu tiên là bốc hơi lên một mảnh hỏa diễm, hướng về chung quanh mới nhất từ lòng đất chui ra ngoài lũ khô lâu lan tràn mà đi. ngọn lửa này nguyên tố bên trong xen lẫn chính nghĩa chi lực. Đối với những này khô lâu đến nói, chính là tính nhắm vào đả kích, vẫn là hỏa hệ pháp sư. Ban Ryan trong tay bạch cốt pháp trượng nắm được càng gấp rút một chút. Đường chạy trốn bên trên gặp quá nhiều siêu phàm giả, nhưng là hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua ba loại siêu phàm nghề nghiệp vào một thân người. Soạt, đại lượng bạch cốt khô lâu bị thiêu đốt lấy, tại hóa thành cho tàn trước đó, dù cho chân gãy gãy chân, cũng nghiêng nguyên hướng về Willy phương hướng bỏ đi. Ngủ say phiên đậu đồn đồn dân nhóm, căn bản không biết liền tại bọn hắn ngoài phòng, đang tiến hành một trận kinh khủng chiến đấu. Phanh phanh, Willy cùng cự hình khô lâu giao thủ như cũ tại tiếp tục. Những cái kia phổ thông khô lâu, đối với Willy đến nói thậm chí ngay cả quấy rối đều tính không lên. Thời gian tại từng giây từng phút chuyển rời. Ban Ryan chính cảm giác chống cự càng ngày càng phí sức. Vì cái gì một cái sơ cấp đại kỵ sĩ thực lực có thể có mạnh như vậy? Ban Ryan sắc mặt tái nhợt trở nên càng thêm đau thương. Chặt chẽ mồ hôi từ trên trán của hắn không ngừng mà chảy ra. Hắn có thể cảm giác được pháp lực của mình tại suy kiệt. Thế nhưng là đối diện tên kia, tựa hồ không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái này cự hình khô lâu thực lực tại suy sụp. Đột nhiên, Willy rõ ràng cảm giác được. Trước đó thời điểm, cái này cự hình khô lâu tốc độ cùng lực lượng đều không khác mình là mấy. Nhưng là Willy phát hiện, hiện tại nó tại từ từ yếu xuống dưới. Willy liếc qua xa xa Ban Ryan, phát hiện thân thể của hắn đã bắt đầu tại chậm chậm run rẩy. Tự thân pháp lực đã bắt đầu suy kiệt sao? Willy mực kiếm chảm ra. Lần này, cự hình khô lâu cốt đao bị Willy trực tiếp chặt đứt. Tự thân pháp lực đã không cách nào đối cự hình khô lâu tiến hành lại một bước gia trì. Willy thừa, thắng xông lên. Trong lúc nhất thời, hàn xương đấu khí tại Willy thể nội bạo ngược. Willy ngân hình gia tốc, lực lượng tăng lớn. Nguyên bản liền chống cự cật lực cự hình khô lâu, lúc này càng là khó mà đối mặt Willy điên cuồng tiến công. Két rồi một tiếng, cự hình khô lâu nửa trái thân xương ngực, trực tiếp bị Willy chém vỡ, lại là mãnh liệt một kích, cự hình khô lâu nửa trái thân toàn bộ tan ra thành từng mảnh. Chỉ còn lại xương đầu liên tiếp nửa phải thân rũ cụp lấy. Ban Ryan các hạ. Người khô lâu binh sĩ, giống như không được, Willy vừa mới nói xong. Hàn xương kiếm khí lần này trực tiếp đem kia cử hành khô lâu triệt để chém vỡ. Soạt một tiếng, cao 3 mét cự hình khô lâu, cùng trước đó những cái kia phổ thông khô lâu, đồng thời tản mát đầy đất. Tại tản mát nháy mắt, Willy cảm giác được, bám vào tại kia cự hình khô lâu trên người tử linh chi lực. Cũng đi theo hoàn toàn biến mất. Tại kia cự hình khô lâu vỡ nát nháy mắt. Ban Ryan một ngụm máu tươi phun ra. Cả người tinh thần nháy mắt, uể oải. Cuối cùng vẫn là không có cách nào kiến thức một chút phong bạo eo biển bên ngoài thế giới. Ban Ryan lúc này rất rõ ràng. Mình căn bản không có thể thoát khỏi hiện tại cục diện thủ đoạn. Két rồi một tiếng. Willy đạp vỡ Ban Ryan trước người kia từ lòng đất xuất hiện xương đầu. Kia là 7 cái pháp lực tiết điểm trung tâm. Tại vỡ vụn xương đầu về sau, Willy cảm giác được bao phủ tại toàn bộ phiên đậu đồn kia cố ác ý cảm giác hoàn toàn biến mất. Kỳ thật trở thành tử linh pháp sư bản thân cũng chưa từng có sai. Sai là, người giết rất nhiều người. Còn muốn giết người nhà của ta cùng lĩnh dân. Willy đi đến đã khí tức uể oải Ban Ryan trước người. Người nhà của ngươi. Ban Ryan lộ ra một nụ cười khổ. Nguyên lai đây mới là Willy đi vào nơi này nguyên nhân. Mình tựa hồ nguyên bản nên càng thêm cẩn thận một chút. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.